Tại hạ không phải là nữ. Chương 1003. Trang phục mang theo miếng vá. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, Mãng lão lại muốn cùng Chu Chỉ Nhược động thủ. Tình huống như thế nếu là ở lúc bình thường, tuyệt đối là lấy lớn ép nhỏ. Có điều ngày hôm nay nhưng là dưới danh nghĩa phụng mệnh hoàng thượng tiến hành khảo nghiệm, không coi là cái gì ức hiếp. Mãng lão nhìn Ngô Minh bày ra thức mở đầu dịu dàng mới lạ, không khỏi hồi tưởng lại Tiêu Nhược Dao người đàn ông kia khí thế 10 phần chắp tay, cảm giác hai nữ tựa hồ hoàn toàn là không cùng một loại hình. Chu cô nương, nếu là luận bàn, lão phu cũng sẽ không nhường ba chiêu. Lưu ý, hắn đem tay vung lên, thức mở đầu đã ra, một bộ quyền pháp thẳng thắn thoải mái đánh đi ra. Không phải tuyệt kỹ thành danh mãng vươn mình của hắn, mà là một bộ kinh mãng quyền khác hắn được sư thừa truyền dạy thích hợp sử dụng với tinh cấp cao thủ. Kinh mãng quyền đối với nhu cầu huyền khí không lớn giống như mãng vươn mình vậy, bây giờ vừa vặn dùng để triển khai đối với Chu Chỉ Nhược. Bởi vì huyền khí Chu Chỉ Nhược tuy là đã nhanh chóng tăng lên tới 3 sao, nhưng thực tế trình độ huyền khí không đủ, Mãng lão phất tay một cái. Đương nhiên đây là hồn thể huyền khí của Ngô Minh, không tính tiến hóa khung máy móc. Có thể ở trong mắt mọi người, Chu Chỉ Nhược huyền khí quá mức bạc nhược, căn bản không thể sử dụng huyền khí cùng nàng đánh, vì lẽ đó Mãng lão liền thuần túy dùng chiêu thức đến kiểm tra. Song phương đều là người thông minh, không cần nói rõ, không được dùng huyền khí. Mãng lão trong lòng mình nắm chắc. Mặc dù là Chu Chỉ Nhược dùng huyền khí, bản thân chỉ dựa vào thân thể cường hãn, cũng hoàn toàn chịu đựng được công kích huyền khí 5 sao trở xuống. Mãng lão vừa ra chiêu, ánh mắt của mọi người đều khóa chặt vào Ngô Minh. Ngô Minh cũng là ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy chiêu thức đến rồi, chân trái hướng về bên cạnh vượt lên một bước. Sau đó vô cùng đẹp đẽ ngã ầm té xuống đất. Mọi người ngạc nhiên, quần chân té lộn mèo một cái, thật không tiện, thật không tiện. Ngô Minh mau mau bò lên. Mọi người nhãn lực cực cường, tự nhiên nhìn thấy động tác Ngô Minh tuy rằng né tránh được mau lẹ so với nữ tử bình thường tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng mặc bào trang trên người là áo choàng nguyên liệu điện rộng lớn gần như rủ xuống đất, tự nhiên không thích hợp mặc vào thời điểm chiến đấu. Bó tay bó chân không nói, liền ngay cả cử động lên cũng dễ dàng té ngã đến. Cầm điện chủ nói, Chỉ Nhược ngươi cái tân xiêm y này không vừa vặn mà lại đi tìm một bộ trang phục nữ tử mới đến. Đi nơi nào đổi, Ngô Minh hỏi một tiếng, Ách Cầm điện chủ nhất thời sừng sốt, đây là hoàng cung, nhưng muốn đi nơi nào tìm trang phục nữ tử. Hạt lão cũng là đầu óc nhanh, tình công chúa nơi đó tất nhiên có, kỳ thực thời điểm Ngô Minh hỏi ra lời thoại đến, nghĩ đến chính là trang phi, nữ nhân nơi đó quần áo nhiều, nàng tuy rằng không phải võ lâm nhân sĩ, nhưng thủ hạ cũng khả năng có loại xiêm y này. Lúc này Cầm điện chủ lại nói. Nếu là đi bên kia mượn xiêm y, chỉ sợ là làm bận rộn tình công chúa lại muốn tới xem. Lòng lão cũng gật đầu, không nên đi quấy rầy, nội vụ phủ tất nhiên có xiêm y. Ngô Minh nói, trong hoàng cung ta biết một ít người, ta đi tìm một chút xem đi. Ngược lại ta hiện tại có quyền lực tự do cất bước bên trong hoàng cung, chạy khắp nơi cũng không sao. Rất mau sẽ trở lại đến, nàng nhìn về phía Cầm điện chủ, Cầm điện chủ gật đầu, đi nhanh về, góc truyện audio.com. Nhanh, mọi người đang định nghị luận biểu hiện của Chu Chỉ Nhược một thoáng, vì lẽ đó nàng đúng lúc rời đi cầu cũng không được. Đợi nàng sau khi rời đi, Long lão vuốt râu nói. Chư vị cho rằng thế nào? Hạt lão cướp lời nói. Nàng đánh nhau tay chân vụng về còn không bằng hồi nhà ta sinh con đi. Hồi nhà ngươi sinh con, mọi người đại liếc mắt liền ngay cả luôn luôn dịu dàng như Cầm điện chủ đều ho nhẹ một tiếng. Long lão không để ý tới nàng, mọi người cũng chỉ làm như không nghe thấy. Mãng lão nói, Chu Chỉ Nhược phần nhãn lực kinh người này, trước ta liền lĩnh giáo qua, nàng thật giống như có năng lực nhìn thấu nhược điểm trong chiêu thức người khác. Tề lão tán thành, không sai, ta ở bên cũng chú ý tới, Chu Chỉ Nhược vừa nãy té ngã né tránh cái kia một thoáng, kỳ thực cũng là phương hướng rất tốt để né tránh công kích yếu nhất từ chiêu thức của mãng lão. Hừ, thật giống như người khác không biết vậy, hạt lão cũng bắt đầu chuyển qua đề tài bước đầu công nhận năng lực của nàng rồi. Mấy vị trưởng lão cơ bản có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Cầm điện chủ không giỏi huyền võ, ở bên lẳng lặng mà nghe trong lòng cao hứng. Những này có thể đều là lời tán thưởng đồ nhi của mình. Bọn họ ở chỗ này nghị luận, Ngô Minh rời đi chỗ này từ tiểu viện từ bên cạnh nghị sự điện. Trực tiếp hướng đi vị trí phương hướng Trang Ninh Cung của Trang Phi. Nhưng trên đường, nàng nhìn đông nhìn tây nhìn thấy điểm danh đường. Nhờ năng lực đặc biệt nên phát hiện ra chỗ có nhiều người đang tụ hợp nghi là điểm danh. Không, không phải dùng con mắt nhìn thấy, nàng là dựa vào cảm giác cảm ứng được huyền vũ nữ tướng. Nàng tuy rằng không có đối với bên ngoài biểu hiện ra huyền vũ nữ tướng chỉ huy gợn sóng, nhưng không mang ý nghĩa không có thể cảm nhận được gợn sóng mãnh liệt như vậy của người khác. Nhiều đến 4 vị huyền vũ nữ tướng xuất hiện ở trong hoàng cung. Không hề che giấu chút nào, hoặc là nói các nàng không như Ngô Minh biết che giấu chỉ huy gợn sóng, ở bên trong sự cảm ứng của Ngô Minh hoàn toàn bán đi hành tung các nàng đi tới hoàng cung. Ngô Minh vừa nãy cùng mọi người đang luận bàn, không có quá mức phân tâm đa dụng. Hiện tại ở trong hoàng cung nhàn đến phát hoảng, lập tức cảm giác được các nàng tồn tại. Chuyện gì xảy ra, tại sao có nhiều huyền vũ nữ tướng như vậy đột nhiên trở về? Ngô Minh xem qua tư liệu huyền vũ nữ tướng, biết đại đa số huyền vũ nữ tướng đều đóng quân ở bên ngoài. Có 4 vị huyền vũ nữ tướng đến rồi, chẳng phải là biểu thị trấn thủ bên ngoài biên cảnh đang thả lỏng. Lẽ nào các nàng chỉ là vì ăn mừng đại lễ đăng cơ của huyền vũ hoàng sắp tới? Ngô Minh căn bản không nghĩ tới huyền vũ hoàng khả năng phát động tập kích. 4 vị nữ tướng này chính là người kiệt xuất nhất bên trong các huyền vũ nữ tướng, cũng là ngoại trừ Khâu nữ tướng ở ngoài nguyên sinh, huyền vũ nữ tướng ra. Các huyền vũ nữ tướng ban đầu, không phải nữ tướng dùng thuốc kích phát năng lực. Nước vũ hiện hữu nguyên sinh huyền vũ nữ tướng là 5 vị, bao gồm Khâu nữ tướng ở ngoài, 4 vị này đều đáp lại huyền vũ hoàng khẩn cấp chiếu lệnh chạy về vũ đô. Thời gian này huyền vũ hoàng không có bận rộn đi làm khảo nghiệm Ngô Minh cũng là bởi vì ở tiếp đón huyền vũ nữ tướng chạy về. Một cái đại danh từ khác tập kích tựa là chơi bạt mạng. Huyền vũ hoàng đương nhiên sẽ không ở trạng thái không biết. Góc truyện audio.com, dì Lỗ Mãng Hưng sư động chúng xông về phía nước Tề, đó là thuộc về Mãng Phu. Huyền vũ hoàng muốn làm họp mặt hiểu rõ tình huống thống quân của mấy vị nữ tướng, năng lực tác chiến của huyền vũ binh sĩ. Để mình làm ra bố trí quân sự chính xác nhất, Ngô Minh trong lòng cảm thấy kỳ quái, trên đường đụng tới mấy cái tiểu thái giám, thuận tiện thăm dò hỏi vài câu, nhưng không thu hoạch được gì. Quên đi, bất kể các nàng tại sao đều trở về, Ngô Minh căn bản không có để ở trong lòng, ngược lại bản thân là phó thống lĩnh, có thể ngày mai liền biết rồi. Phải nói huyền vũ hoàng dự định tập kích là rất vượt qua người thường tưởng tượng. Người bình thường ai sẽ chọn ở thời điểm bản thân đăng cơ đại điển tập kích nước Tề. Hơn nữa hai quốc gia chiến tranh, há có thể đơn giản như vậy. Trừ phi có người nhắc nhở Ngô Minh, bằng không nàng chỉ dựa vào tin tức hiện hữu cũng sẽ không hướng về bên kia nghĩ. Nàng hiện tại đầy đầu tựa là đi trang phi nơi đó cũng có thể đuổi tới Mỹ nhân hương thang tắm rửa thuận tiện cùng với nàng ôn tồn vuốt ve an ủi mấy lần cũng là lựa chọn không tồi có đúng hay không. Bộ hương liệu dùng pha nước tắm, trước ở nguyên liệu điện không đủ cảm giác sảng khoái còn có chút bóng ma, Ngô Minh dự định nhân cơ hội mò điểm mỡ. Chỉ kém một chút trang phi hương thang tắm rửa hoàn tất. Ngô Minh chỉ có thể hơi hơi khai điểm dầu. Ngô Minh nói, muộn như vậy lại đây, kỳ thực là muốn xin một cái xiêm y. Năng lực thích hợp động thủ đánh nhau xiêm y. Trang phi sợ hết hồn, ngươi muốn ở hoàng cung đánh nhau, đừng nghịch trong cung làm sao có thể động thủ a? Chỉ nhược ngươi nói thẳng cái tiểu thái giám hoặc cung nữ nào chọc giận ngươi, ta trực tiếp khiến người ta sắp xếp nhảy giếng, thắt cổ cái gì giúp ngươi hả giận. Nếu không nhường cái kẻ đáng ghét kia lặng yên biến mất cũng có thể. Ngô Minh không nói gì, cái này thật là đủ tàn nhẫn a. Vội vàng nói rõ ý đồ đến, kỳ thực tựa là muốn thay đổi một cái trang phục ta cùng sư phụ đến hoàng cung hồi báo. Báo cáo, ách nhất thời không nói rõ được, ngược lại ta cần muốn xiêm y tương đối thích hợp hoạt động. Đừng khách khí a, tựa là trang phục đúng không? Trang phi là không hề keo kiệt cung cấp một bộ trang phục, ngược lại so sánh vóc dáng hai người, chỉ cần phần eo lạc chặt một điểm, bộ ngực mở rộng một điểm, đều có thể cho phép xuống. Đáng tiếc trang phục nữ tử của trang phi đối với Ngô Minh nhưng là có chút không hợp ý nàng. Bởi vì trang phục trang phi có thể không phải là bởi vì trang phi có huyền võ bản lĩnh, mà là dự định mặc cho huyền vũ hoàng xem. Gần như chẳng khác nào tình thú trang, vì lẽ đó cái xiêm y này có thể tốt hơn chỗ nào. Đừng nói cổ áo ngực kéo quá sâu, liền ngay cả cái miếng vải che mông đều có thể nhấc lên đến. Đương nhiên đây là vì huyền vũ hoàng ở thời điểm tâm tình đến tương đối dễ dàng khạc khạc. Ngô Minh tương đương không biết nói gì, một lát mới nói. Có hay không vải vóc cùng cái xiêm y này tương xứng, ta hơi hơi sửa lại một chút. Như đồng chất cùng màu, trang phi gọi thiếp thân cung nữ, lấy một chút vải vóc lại đây. Vải vóc cũng là rất xa hoa, nhưng muốn phối hợp liền không xong rồi. Chấp nhận dùng, Ngô Minh lại muốn điểm châm tuyến vèo vèo vèo đem một vài chỗ khâu lại. Kim chỉ, không nghĩ tới chỉ nhược ngươi tay nghề nữ hồng tốt như vậy. Trang phi đầu tiên là ở bên cười không ngừng, nhưng sau đó lại mặt. Góc truyện audio.com, đỏ, giống như bị đối với phương biết rõ chuyện xấu hổ của bản thân mình. Nàng xem như là phản ứng lại kịp, cái làn váy che mông này thiết trí đặc thù, chẳng phải là bại lộ dự định bản thân muốn làm động tác giơ mông câu dẫn hoàng thượng. À, đúng rồi, Chu Chỉ Nhược không có lấy chồng, chắc chắn là không hiểu những này. Trang Phi nhớ tới điểm này, trong lòng an tâm một chút, trên mặt đỏ ửng chậm rãi rút đi. Đáng tiếc nàng hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt Chu Chỉ Nhược nhưng là so với tri thức lý luận của nàng phong phú hơn vô số lần. Đừng nói thiết kế thời trang mông vén mảnh cái gì, coi như là làm cái trói buộc kiểu mai rùa gì đó đều có thể nhắm mắt lại làm ra đến. Như là thỏ nữ lang, lòa thể người hầu gái trang phục gì đều là nắm chắc ngay lập tức đều có thể cắt may hoàn tất. Đúng như dự đoán, Ngô Minh thuận lợi liền đem vật liệu dư thừa lấy cái lòa thể tạp dề cho Trang Phi. Tạp dề toàn thân, Trang Phi nhìn mới mẻ. Đây là cái gì? Ngô Minh giới thiệu, bên trong không mặc gì cả, dùng làm áo ngủ, thời điểm dùng cơm cũng có thể mặc. Trang Phi hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Minh có hứng thú là cái phương diện kia, chỉ là cười nói. Ai nha, cái tiểu y này cũng là thú vị, so với áo lót còn nhỏ hơn rất nhiều. Dáng vẻ ngược lại không tệ, đẹp đẽ đẹp đẽ. Ngày nóng xuyên đến chắc chắn mát mẻ. Ngô Minh thầm nghĩ, nếu là trong suốt liền càng đẹp mắt. Trang Phi thì lại vụng trộm thầm nghĩ. Nhà đầu này nếu là ngày sau yêu diễm lên, không biết muốn đem nam nhân làm sao mê chết. Ngô Minh không để ý tới Trang Phi ở phía sau gọi nàng nói cái xiêm y này thay đổi không đầy đủ, tùy ý vung vung tay liền đi. Cáo từ Trang Phi, Ngô Minh trở lại vị trí trong sân nghị sự điện bên mọi người. Thật không tiện, trì hoãn một chút. Ngô Minh hướng về trong sân vừa đứng, mau chóng xin nhận lỗi. Ở trong mắt bọn họ, Ngô Minh mặc một bộ trang phục nữ tử màu hồng nhạt nạm viền vàng liền đến. Khoan hãy nói, nàng mặc vào cái trang phục này, nhìn còn muốn thật là đẹp mắt. Màu hồng phối với làn da của nàng, càng thêm có vẻ kiều diễm động lòng. Chỉ là những miếng vá kia là chuyện làm sao? Chưa xong còn tiếp cách chương.